Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1528, chương 1517, giáo huấn đồ đệ. Tiểu Vũ Sư Huynh nói cho chúng ta biết, hắn một trận chiến này hẳn phải chết, để cho chúng ta sau đó nhặt xác cho, đặt ở hắn sớm an bài tốt địa phương, ta theo Tang Tang đều rất luyến tiếc hắn, thế nhưng việc đã đến nước này. Cũng chỉ đành làm như vậy, chúng ta dựa theo yêu cầu của hắn, ở phụ cận trong núi sâu tìm được thất âm chi địa. Ở Tang Tang dưới sự chủ trì bố trí xong tất cả. Sau đó trở lại trường học, lúc đó toàn bộ trường học đã bị mây đen bao phủ. Một ngày một đêm, không ai đi ra, cũng không ai có thể vào. Chuyện ta phía sau mới biết được bên trong phát sinh cái gì. Lúc đó ta theo Tang Tang thủ ở bên ngoài, chờ Tiểu Vũ Sư Huynh tin tức, ta hy vọng dường nào hắn có thể bất tử, hy vọng hắn có thể chống đỡ qua cái này một kiếp nạn. Kết quả, một ngày một đêm sau đó, mây đen tán đi, chúng ta vào đi trường học, chỉ thấy khắp nơi đều là cương thi, chúng ta ỷ vào pháp khí vọt vào lầu số 5, ở tiểu trong lễ đường, tìm được Tiểu Vũ Sư Huynh thi thể. Nói đến đây, Lý Tố Thật dĩ nhiên giống như một tiểu cô nương giống nhau ríu rít khóc lên. Diệp Thiếu Dương ba người trầm mặc cùng đợi. Tạ Vũ Tinh từ trong bao xuất ra một bao khăn tay. Đáp án đưa tới, Lý Tố Thật dùng khăn giấy bụng mặt. Hòa hoãn một hồi lâu, mới ngạnh âm thanh dưới giảng thuật đi. Tiểu Vũ Sư Huynh trên cổ của mang một chuỗi tiền tài bện thành hạng liên, đó là thi triển nguyên rủa chi lực pháp khí. Trước hắn đối với chúng ta đã thông báo, hắn quả nhiên là dùng cầm cố thuật đem Vương Mạn Nghĩ phong ấn. Hắn hồn phách của mình cũng bởi vì cầm cố nguyên rủa phản phệ, hầu như hoàn toàn nghiền nát. May mà có tiền tài hạng liên thu nạp tàn hồn, mới không còn hồn phi phách tán. Tang Tang chỉ thị ta, cùng nhau đem hắn nhục thân mang đi ra ngoài, đi tới trước khi bố trí xong trong huyệt mộ, giúp hắn hạ táng. Đến lúc này, Tang Tang mới nói cho ta biết, đây hết thảy kỳ thực đều là Tiểu Vũ Sư Huynh mưu hoa tốt. Thi thể của hắn chôn ở thất âm chi địa, dưỡng hồn 33 năm sau đó, nếu như có người có thể đáp án tiền tài dây chuyền cầm cố chớ chú, còn có thể đưa hắn hồn phách hoàn nguyên. Còn như trường học chuyện phát sinh phía sau, các ngươi có thể tìm tới ta. Nói vậy đã biết, không cần ta nói thêm nữa. Tang Tang cùng ta tránh mấy năm sau đó lại trở về. Nàng đi vào trường học khi giáo công, chính là vì quan sát trường học gió thổi cỏ lay. Bởi vì Vương Mạn Nghĩ là bị phong ấn, cũng chưa chết. Tương lai nói không chừng một ngày nào đó còn có thể trọng sinh. Còn như ta đã hoàn toàn không có pháp lực, chỉ sẽ đơn giản một chút pháp thuật, là bảo thủ bí mật. Ta giả điên qua một đoạn thời gian, các loại không người hỏi thăm sau đó, ta liền rời đến cái trấn trên này đến ở. Nhiều năm qua coi chừng Tiểu Vũ Sư Huynh phần mộ, cứ như vậy bình bình đạm đạm qua đây. Nói đến đây, Lý Tố Thật giọng của Trung lộ ra một tia thê lương. Cũng không nói thêm gì đi nữa. Tạ Vũ Tinh đối với thời gian rất mẫn cảm, lập tức nói ra, trước ngươi nói, hạng Tiểu Vũ tiền bối dưỡng hồn gì gì đó, 33 năm chi hậu tựu có cơ hội sống lại. Gặp chuyện không may năm ấy là 82 năm, hơn nữa 33 năm, cũng chính là 201 năm năm. Phải đi năm sao, năm đó không tính là ngắt đầu bỏ đuôi, chắc là năm nay, vừa vặn đi qua 7 ngày. Tạ Vũ Tinh ngẩn ra, xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, lẩm bẩm nói, làm sao sẽ trùng hợp như vậy, vừa vặn gần nhất năm đó sự kiện linh dị lại bị nhảy ra đến. Lý Tố Chân Đạo, cái này ta cũng không biết, có lẽ là trong chỗ U Minh tự có vừa khớp. Có lẽ là Vương Mạn Nghĩ cố ý vi chi đi. Tạ Vũ Tinh nói, na na cái gì cầm cố chớ chú, mở ra không có, Lý Tố thật bất đắc dĩ cười nói, ta một cái mất đi pháp lực người, làm sao có thể có biện pháp mở ra chớ chú. Triều Lý Đồng liếc mắt nhìn đạo, vốn có ta còn đang suy nghĩ, thời gian đến, muốn thế nào mới có thể mở chớ chú. Hiện tại các ngươi tới, ta tin tưởng các ngươi có biện pháp, dù sao các ngươi là môn nhân của hắn. Lý Đồng gật đầu nói, chờ một lát sư huynh của ta qua đây, còn phải làm phiền tiền bối dẫn chúng ta đi tiểu sư thúc phần mộ nhìn. Đến tột cùng là tình huống gì? Nói thật, chúng ta cũng chính là vì cái này mà tới. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, trước khi còn đang hoài nghi là cái gì hấp dẫn bọn họ thiên lý xa xôi từ Hồng Kông tới rồi. Nguyên lai là hạng tiểu vũ, rất muốn hỏi một chút nàng cụ thể. Nhưng là trước kia đối chọi gay gắt, để cho mình lười cùng với nàng mở miệng, sau đó bên trong tâm tư tầm một cái, cũng là có thể nghĩ đến đại khái. Năm đó hạng tiểu vũ tử ở lầu số 5 vụ án phức tạp thượng. Nếu như hắn thực sự là trong tông môn người rất trọng yếu, như vậy tông môn không có khả năng không phái người trước đến điều tra. Ước đoán Lý Tố thật khi đó liền nói cho bọn hắn biết chân tướng. Sau đó tông môn người cũng đang chờ đợi. 33 năm hoàn hồn kỳ hạn vừa đến, ngay lập tức sẽ phái người đến đây. Đây cũng nói hai chuyện. Thứ nhất, hạng tiểu vũ bản thân ở trong tông môn địa vị khẳng định không thấp. Nếu không, 33 năm qua đi, ai còn có thể nhớ kỹ cái này người đã chết. Thứ hai, trên người hắn khả năng còn lưng đeo bí mật gì. Vì vậy thời gian vừa đến, lập tức phái ra hai gã số 1 số 2 tinh anh trước đến điều tra. Tạ Vũ Tinh nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương, hỏi, hoàn hồn là có ý gì? Chẳng lẽ còn có thể phục không sống được? Lý Đồng khinh miệt rên một tiếng. Diệp Thiếu Dương nói, sống lại đương nhiên là không có khả năng, sống lại cũng là quỷ thi. Lý Đồng vừa nghe, nói, quỷ làm sao, người một cái tiểu đạo sĩ còn muốn siêu độ hắn sao? Nếu như hắn không có lưu ở nhân gian cần phải, ta đây nhất định sẽ siêu độ hắn. Lý Đồng ngược lại cười rộ lên, nói, được, có ý tưởng là tốt, chỉ sợ ngươi làm không được. Diệp Thiếu Dương lười cùng người như thế đấu võ mồm. Đem Lý Tố thật sở giảng thuật lời nói từ cúi đầu một lần. Cảm khái chuyến này thật là không có có đến không. Rất nhiều trước khi vẫn mơ hồ không hiểu vấn đề, cũng rốt cục có đáp án. Cái kia, ta có cái nghi vấn. Chuyện này cùng Đặng Tuệ có quan hệ gì? Trước khi ta được đến manh mối, tựa hồ ba người là cuộc tình tay ba quan hệ. Lý Tố thật nói ra, vậy cũng là nghe đồn. Đặng Tuệ đối với tiểu vũ sư huynh là tương tư đơn phương. Đừng nói tiểu vũ sư huynh không thích nàng, coi như thích, hắn có trách nhiệm trong người, làm sao có thể sẽ vì vậy đi theo Vương Mạn Nghĩ dở mặt. Nghe đồn không đủ thư. Tạ Vũ Tinh tiếp tục cái đề tài này, hỏi, thằng tiểu vũ đối với Vương Mạn Nghĩ đây, ngươi cũng nói, hắn lúc đầu cũng không biết thân phận của nàng. Là ở gặp gỡ sau đó mới biết. Như vậy, bọn họ ngay từ đầu lui tới thời điểm hạng tiểu vũ thích Vương Mạn Nghĩ sao? Xin lỗi ta bát quái. Lý Tố thật cúi đầu, thở dài nói ra, kỳ thực tiểu vũ sư huynh là ưa thích Vương Mạn Nghĩ. Lời vừa nói ra, ngay cả Lý Đồng đều sợ một cái, nói, không có khả năng, tiểu sư thúc làm sao sẽ thích một cái cương thi. Lý Tố chân đạo, là thật, các ngươi là chưa thấy qua Vương Mạn Nghĩ, quang xem hình là không nhìn ra, nàng, thực sự người thật hấp dẫn, bất quá tiểu vũ sư huynh vẫn khắc chế dục vọng, chưa từng có buông tha cho sứ mạng của mình, hắn có thể đủ khắc phục nội tâm, làm ra quyết định này, là cỡ nào đáng quý, sở bằng vào chúng ta cũng cam tâm giúp hắn. Coi như hy sinh cũng không có vấn đề gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục